Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809, chương 810, dạ thoại. To lớn thần điểu tọa kỵ trọng minh điểu, cao treo ở trên bầu trời tiểu sơn cốc. Nó lơ lửng ở vị trí này đã rất là có một chút thời gian rồi. Không chỉ là nó, thực ra phía sau chủ nhân cùng nó như thế, cũng là ở vào nghiêm trọng đương cơ bên trong. Trước mắt sơn cốc, tuyệt đối là Tử Tiêu phái ngọn núi nhỏ kia cốc. Nhưng là nơi này đổi giá bán nhưng là thực sự quá lớn. Dù là lần này bọn họ lúc ra cửa đang lúc, hơi chút khá dài như vậy một ít, đạt tới sắp tới 2 tháng. Bất quá trước mắt này biến hóa kinh người, vẫn để cho bọn họ rất có điểm không thể tin được. Trước vắng lặng hạ sơn cốc nhỏ, bây giờ tràn đầy tinh xảo đình đài cùng nhà gỗ, dưới ánh trăng chiếu sáng bên dưới, thật là như mộng cảnh một loại không tưởng tượng nổi. Một đạo lóe sáng chùm tia sáng từ bên ngoài 2 dặm trên mặt đất chiếu tới, nhức mắt quang mang, kích thích trọng minh điểu cùng Tử Tiêu chân nhân đều có chút không mở mắt ra được. Sau khi bọn họ đây mới là từ đang thử người phản ứng lại, sau đó mới là hướng chùm tia sáng chiếu xạ qua tới phương khác dã mái nhà bay đi. Này chùm tia sáng nguồn tự nhiên là tới từ ở Ngưu lão gia hàng này, vì ở không đến nổi ra đời thanh âm, làm ồn đến những người khác, đồng thời lại muốn làm pháp nhắc nhở Tử Tiêu chân nhân xuống. Hàng này từ không gian mang theo người chung, lật tìm ra một máy số lớn dạng đơn giản đèn pha. Sau khi mở ra, hướng về phía trọng minh điểu phương hướng chiếu mấy cái, quả nhiên là thành công đem Tử Tiêu chân nhân bọn họ từ ngây ngô trạng thái kinh tỉnh lại. Tiếp đó, hàng này tràn đầy mừng rỡ thấy kia nhiều ngày không thấy quần trắng tiểu nương môn, coi như ở dưới loại tình huống này đều là mặt đầy mộng bức. Mà gió đêm từ cái hướng kia tựa hồ lỗ mũi giữa cũng có thể ngửi được đối với phương kia động lòng người mùi thơm cơ thể. Không đúng, hẳn là đến con bé nghịch ngợm bản thân mùi thơm cơ thể. Ở hỗn hợp lục thần nước hoa sau khi, cái loại này tương đối cám dỗ mùi thơm, trong nháy mắt, đầu kia trọng minh điểu liền phi để rồi khác dã bầu trời. Sau đó chờ Tử Tiêu chân nhân chậm rãi hạ xuống, để cho tiểu thư tiên nữ tỷ cách đây hàng càng ngày càng gần. Ở nơi này cái kích động lòng người thời khắc, Ngưu lão gia đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên kinh hoàng quát to lên: "Ngột kia con bé nghịch ngợm, mau kêu ngươi đại điểu dừng lại, lập tức, lập tức." May mắn là Ngưu lão gia nhắc nhở vẫn tính là kịp thời, để cho Tử Tiêu chân nhân ở thiên quân một giữa kêu ngừng to lớn trọng minh điểu kia dự định đáp xuống khác dã trên lầu chót cử động. Nếu không, lấy trọng minh điểu lại trọng lượng cơ thể, nếu như đặt ở khác dã trên lầu chót, phỏng chừng trong nháy mắt bên trong, Ngưu lão gia đến đáng thương ở nông thôn khác dã thì sẽ là trở thành một chất xi măng cốt thép phế tích. Khoảnh khắc sau khi khác dã trên lầu chót, Ngưu lão gia cùng tiểu thư tiên nữ tỷ hai người song song ngồi ở mái nhà bên bờ, hai cặp chân trên không trung dao động đung đưa. Tiểu thư tiên nữ tỷ trong tay bưng Ngưu lão gia tận lực lưu hạ tối hậu một phần đậu hủ thúi, một bên thú vị cái miệng nhỏ ăn, một vừa nghe bên người Ngưu lão gia nước miếng tung tóe giới thiệu nàng không ở nơi này đoạn ngày giờ chung, hắn chỉ huy một đám lão già môn lấy được thành tích. Hơn nữa, ở phía sau hai người vị trí còn thả mấy chai đánh khui rượu chát cùng với hai cái rót rượu chát thủy tinh ly cao cổ, tươi đẹp ôn nhu dưới ánh trăng, hai người thổi lất phất buổi chiều mát lạnh gió đêm, thỉnh thoảng nhẹ đụng nhẹ ly rượu xuất hiện ở nhẹ giọng đinh đương tiếng vang sau, hướng trong miệng nhấp này sau một cái, cảm giác kia thật là ấm áp cùng thích ý, để cho nhân chỉ ở Ngưu lão gia hàng này giảng thuật chung, dĩ nhiên là áp dụng tránh nặng tìm nhẹ xuân thu bút pháp, chuẩn bị mở làm trong quán trà hết thảy gian khổ, thật giống như đều là không tồn tại như thế. Thậm chí ngay cả cùng hắc hổ môn kinh hiểm đánh một trận, cũng bị Ngưu lão gia hàng này nói thật nhẹ nhàng vô cùng. Dẫn Tử Tiêu chân nhân trong quá trình này, kia như chuông bạc tiếng cười duyên, cho tới bây giờ đều chưa từng dừng lại. Tình huống như vậy, một mực kéo dài hơn một giờ. Cho đến tiểu thư tiên nữ tỉ cái miệng nhỏ đem trong chén đậu hủ thúi toàn bộ tiêu diệt một sạch sẽ. Ngay cả mấy chai rượu chát cũng bị uống cạn sạch. Mà đúng lúc này, sau khi Ngưu lão gia hàng này trong miệng rất dài thổi phồng, cũng là tiến vào hồi cuối. Nghe xong Ngưu lão gia giảng thuật sau, Tử Tiêu chân nhân trầm mặc rất lâu. Bỗng nhiên giữa trong miệng nói ra sau khi trở về câu nói đầu tiên: U Minh, cảm ơn ngươi. Không nhiều đợi nghe vậy sau khi Ngưu lão gia trong miệng đối với lần này nói chút gì, tiểu thư tiên nữ tỷ tự mình tiếp tục nói: Thực ra ta biết, ta không phải là một cái hợp cách trưởng môn. Dù là ta đã rất cố gắng muốn làm tốt hết thảy các thứ này, nhưng là Tử Tiêu phái vẫn bị ta mang thành cái bộ dáng này. Thương Thác bọn họ tư chất, thực ra đoán là khá vô cùng. Chỉ là bởi vì môn trung tài nguyên tu luyện có hạn, mới có thể một mực không đạt tới không được chân nhân cảnh giới. Bất quá bây giờ hết thảy đều tốt dậy rồi, cho nên ta phải cảm ơn ngươi. Đối mặt với như vậy chân tâm thật ý cảm tạ, Ngưu lão gia hàng này lại là có chút tay chân luống cuống. Ở chút rượu cồn dưới sự kích thích, hàng này ở trong lòng nín rất lâu dự định, nhất thời chính là bật thốt lên: Không cần khách khí, hai ta là quan hệ như thế nào? Ta đồ vật, không phải là ngươi sao? Phân rõ ràng như vậy làm chi? Như thế mập mờ ở trong giọng nói, Tử Tiêu chân nhân con mụ này, nguyên bản là ở rượu cồn hạ hơi đỏ gương mặt, trong nháy mắt trở nên càng thêm đỏ diễm diễm mà bắt đầu nói ra lời này sau khi, Ngưu lão gia cũng biết lấy thân phận của mình, nói ra lời này có chút không phải là như vậy thích hợp. Rất nhiều chuyện có thể nghĩ, cũng có thể làm, nhưng là nói ra sẽ không tốt. Không từng nghĩ đến, trước mắt nghe vậy con bé nghịch ngợm sau khi, lại không có tại chỗ làm đi ra, mà là cố làm hung hung ác trợn mắt nhìn chính mình liếc mắt. Nhưng là trong mắt kiều mị, đó là ngay cả kẻ ngu cũng nhìn ra được. Nhưng mà, đối với Ngưu lão gia mà nói, càng kích động lòng người sự tình còn ở phía sau. Phảng phất là tâm quyết định cái gì. Tử Tiêu hai tay chân nhân hướng bên hông đai lưng chậm rãi đưa tới. Chẳng qua là một cái như vậy đơn giản động tác, nhưng là để cho Ngưu lão gia hàng này không nói ra tâm chiều dâng trào. Trong điện quang hỏa thạch, vô số ly kỳ cổ quái ý nghĩ từ nơi này hàng trong đầu dâng lên. Ta xxx, con mụ này là cảm động bên dưới, dự định hướng lão tử hiến thân. Này màn trời chiếu đất, tuy nói mình gia nhập Tử Hà phái cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, nhưng là đối phương nói thế nào cũng là mình sư tổ. Lại nói giữa hai người tuổi tác, cái này cũng chênh lệch có chút lớn a. Như vậy các loại nguyên nhân hạ, nếu tới thượng một cái gì, đây chẳng phải là tương đương quá kích thích rồi. Cuối cùng, ở Ngưu lão gia hàng này vô tận trong chờ mong, Tử Tiêu chân nhân tay vươn vào rồi túi trữ vật bên hông, từ trong túi đựng đồ lấy ra cái kia có gai tiểu hoàng qua. Trong nháy mắt bên trong, Ngưu lão gia có thể nghe được chính mình kia vang dội tan nát cõi lòng âm thanh. Tử Tiêu chân nhân lần này đi ra ngoài lâu như vậy, là phi hành lão khoảng cách xa tìm được một vị danh tiếng tương đối lớn đại luyện khí sư, đem Ngưu lão gia món binh khí này coi như là luyện chế lần nữa một cái lần. Ở vị đại luyện khí sư kia luyện chế sau, có gai tiểu hoàng qua sức nặng cuối cùng là đến có thể tiếp nhận mức độ, cũng để cho Ngưu lão gia có thể đang tế luyện một phen sau trở thành chính mình bản mệnh binh khí sử dụng. Vì làm được điểm này, Tử Tiêu chân nhân nhưng là đem Ngưu lão gia nộp lên nhóm kia vật liệu tiêu phí hơn nửa không nói, còn thiếu đối với phương vị đại luyện khí sư kia thật là một phần nhân tình lớn. Vuốt vuốt trong tay tiểu hoàng qua, cảm thụ mỹ nhân ân trọng, Ngưu lão gia trong lòng kia chút cảm giác mất mát dần dần tan thành mây khói. Rất nhanh, hắn lại điều chỉnh xong tâm tình, cùng tiểu thư tiên nữ tỉ nói nở nụ cười. Tựa hồ chỉ là như vậy sống chung đi xuống, cũng là tương đối khá. Cứ như vậy, bọn họ hàn huyên tới sắc trời trắng bệch, mới là lưu luyến không rời chia tay. trở lại mỗi người trong phòng. Không biết có phải là ảo giác hay không. Ở hai người chia tay lúc rời đi sau khi, Ngưu lão gia ngầm trộm nghe đến một câu thở dài. Muốn là chúng ta không phải là thầy trò. Vậy cũng tốt, chấm ngoặc kép, hai người bọn họ cũng không có chú ý tới. Một bóng người ở phía xa len lén chú ý bọn họ cả đêm. Kia là cố ý ăn mặc một phen tiểu quả phụ Bích Liên. Nhìn kia hai tờ đang nói đùa đang lúc, rất có nhiều chút thần thái phấn chấn mặt. Bích Liên sắc mặt tái xanh, hồi lâu sau mới từ trong miệng biệt xuất rồi ba chữ. Cẩu nam nữ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.